Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3189, chương 3187, chuyện xấu. Chuyện xấu, Lục Ly nghe được Mạc Thiên Thiên trong lời nói bắt đầu lo lắng. Vị đại tiểu thư này là tại thiên vượt thành phách lối ương ngạnh đã quen. Cũng bị đám kia bọn công tử làm hư, nơi này chính là hoa cầm giới. Tử thần rời đi bên này xa như vậy, trọng yếu nhất là hoa cầm thượng tiên thế nhưng là thiên loạn tinh vực nổi danh cường giả. Tại cái này bầy đại tiểu thư uy phong, dám chắc được không thông. Quả nhiên, cái kia thánh hoàng hừ lạnh một tiếng nói, dù là lão gia tử nhà ngươi mạnh hơn, nơi này cũng không phải nhà ngươi, nơi này là hoa cầm thành, tại cái này muốn tuân thủ ta hoa cầm thành quy củ. Tả Hữu, đem bọn hắn hai cái cầm xuống, trước giam lại, chờ ta báo lên thượng tiên lại định tội. Chậm đã, Vũ Dương tại lúc này nhịn không được, hắn sợ Mạc Thiên Thiên làm loạn trong thành đối đội chấp pháp động thủ. Cái này nếu là động thủ, cục diện tự triệt để không cách nào khống chế. Hắn cùng cái kia thánh hoàng truyền âm nói, vị đại nhân này, chúng ta là tử thần. Ta họ Vũ, việc này có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện, tử thần chín đại cự đầu bên trong có một cái họ Vũ. Vũ Dương chẳng khác nào biểu lộ thân phận của hắn. Cái kia thánh hoàng nao nao, khoát tay áo, để những cái kia muốn đi khống chế Mạc Thiên Thiên võ giả chờ một chút. Hắn điểm một cái Vũ Dương nói ra, các ngươi theo ta tiến vào nói chuyện. Vũ Dương cùng Lục Ly hướng bên cạnh hành lang đi đến. Đi theo cái kia thánh hoàng tiến vào bên cạnh thiền điện bên trong. Vũ Dương lấy ra lệnh bài đưa đi qua nói ra. Gia chủ là Vũ Phi Đình. Nguyên lai là Vũ Lão Chi Hậu. Thánh hoàng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nghĩ nghĩ hỏi. Bên ngoài cái nha đầu kia họ Loan vẫn là họ Mạc. Vũ Dương cười nói ra. Là Mạc gia nha đầu. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, đại nhân đừng trách, thánh hoàng sắc mặt có chút dễ nhìn rất nhiều. Vũ Dương giới chỉ sáng lên, đưa đi qua một mai không gian giới nói ra, những này là cho đại nhân uống trà. Việc này chỉ là người trẻ tuổi hồ nháo thoáng cái, ta xem coi như xong đi, cái kia thánh hoàng thần niệm quét thoáng cái không gian giới. Phát hiện bên trong lại có 1 tỷ thiên thạch. Vũ Dương xuất thủ thật đúng là hào phóng. Hắn nhưng không có tiếp cái này không gian giới, có chút khó khăn nói ra. Bên này công tử là vệ lão Tằng Tôn. Vệ lão thế hệ này chỉ có như thế một cái. Sở dĩ việc này có chút khó khăn a. Vũ Dương nhíu mày hỏi, vệ lão là? Thánh Hoàng giải thích nói, hoa cầm giới gần với thượng tiên tồn tại. Hiểu rõ. Vũ Dương lần nữa lấy ra một cái không gian giới đưa đi qua nói ra. Còn xin đại nhân đi làm việc. Cái này vốn là chuyện nhỏ, giống như làm lớn chuyện, đối với song phương đều không tốt. Không phải, lần này Vũ Dương đưa đi qua 2 tỷ thiên thạch. Cộng lại hết thảy 30 ước. Cái này Thánh Hoàng rất hài lòng thu vào. Gật đầu nói ra, việc này ta đi khơi thông dưới. Để nhà đầu kia trước an tâm chớ vội, giống như lại nháo mà nói, cục diện ta cũng không cách nào khống chế. Vũ Dương nhẹ gật đầu, Thánh Hoàng đi ra ngoài, để hộ vệ đem Mạc Thiên Thiên cùng Viên Phong dẫn đi. Vũ Dương truyền âm cho Mạc Thiên Thiên, để nàng đừng làm rộn, thành thành thật thật đợi, việc này làm lớn chuyện sẽ rất phiền phức. Dù sao Mạc Thiên Thiên cũng không bị đến tổn thương gì. Mạc Thiên Thiên tức giận đi theo hộ vệ dưới đi. Viên Phong không dám nói gì. Việc này đích thật là người công tử kia miệng ba hoa đùa giỡn Mạc Thiên Thiên vài câu. Mạc Thiên Thiên mặc dù dịch dung, nhưng vẫn là tuyệt sắc. Thực lực cũng áp chế đến đế cấp. Trên đường đi lang thang khó tránh khỏi chiêu phong dẫn điệp. Cái kia Quỳnh công tử cũng không mạnh. Chỉ có Thánh Hoàng sơ kỳ, Viên Phong làm hộ pháp sứ giả, loại này cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ lập tức đi cùng người công tử kia tranh chấp. đồng thời dùng sức đẩy người công tử kia một cái. Hắn coi là trong thành Quỳnh công tử không dám công kích, lại không nghĩ rằng Quỳnh công tử thủ hạ trực tiếp động thủ, kém chút đem hắn giết đi. Nói cho cùng, việc này song phương đều có lỗi, nhưng thế giới này không phân đúng sai, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Nơi này vẫn là Quỳnh công tử địa bàn, giống như Quỳnh công tử liền cái này đều ép không được, về sau còn thế nào tại Hoa Cầm giới lăn lộn? Hoa Cầm giới có 4 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Quỳnh công tử Tằng tổ phụ liền là trong đó một cái. Vẫn là Hoa Cầm giới nhân vật số 2. Nếu như là phổ thông công tử, cái này đội chấp pháp nguyên lão biết Mạc Thiên Thiên thân phận, khẳng định lập tức liền thả. Nói cho cùng, Quỳnh công tử thế lực sau lưng cũng không sợ Mạc gia. Tử thần cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này cùng Hoa Cầm giới toàn diện khai chiến đi. Dùng Hoa Cầm thượng tiên chiến lực, phối hợp Hoa Cầm giới cường giả chiến lực, mặc dù so với tử thần vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng tử thần muốn hủy diệt Hoa Cầm giới khẳng định cũng muốn tổn thất nặng nề. Đến lúc đó liền là cục diện lưỡng bại câu thương, Vũ Dương bọn hắn lui ra ngoài chờ đợi tin tức. Mạc Thiên Thiên thân phận lộ ra tới, đội chấp pháp bên kia khẳng định không dám làm loạn. Sở dĩ Vũ Dương bọn hắn chờ đợi đội chấp pháp nguyên lão khơi thông kết quả là đi. Dùng Vũ Dương phỏng đoán, giống như Hoa Cầm giới cao tầng không ngốc, khẳng định sẽ đem Mạc Thiên Thiên các nàng thả. Cái này lại không phải cái đại sự gì, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ rất bình thường. Giống như sự tình làm lớn chuyện, kinh động đến Mạc gia cao tầng, đến lúc đó Hoa Cầm giới cũng không có quả ngon để ăn. Vũ Dương cùng Lục Ly tại phụ cận tìm một khách sạn cư trú, chờ đợi tin tức. Tại trong khách sạn, Lục Ly lại bắt đầu bố trí, để Huyết Linh Nhi bố trí một cái thần văn, chính hắn cũng bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Lục Ly, người bố trí cái này làm cái gì? Vũ Dương có chút buồn bực nhìn xem Lục Ly bố trí. Hắn hỏi, ngươi là lo lắng Hoa Cầm giới không thả Mạc Thiên Thiên sẽ còn đối phó chúng ta, không phải? Lục Ly lắc đầu nói, ta lo lắng chính là Mạc Thiên Thiên làm loạn. Nàng một mực là bị người nâng ở lòng bàn tay công chúa, đoán chừng không bị qua loại khuất nhục này. Bản thân nàng chiến lực lại mạnh, một khi làm loạn, chúng ta chỉ có thể trước tiên rời đi nơi này, lại đào tàu, không đến mức a. Vũ Dương nháy nháy mắt nói ra. Mạc Thiên Thiên IQ cùng trí thông minh cũng rất cao, nàng cũng không phải là loại kia không có đầu óc ngớ ngẩn tiểu thư, làm sao có thể làm loạn đâu, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lục Ly nói một câu, sau đó tiếp tục bố trí. Huyết Linh Nhi tại cái này thành bảo bên trong bố trí mấy cái thần văn. Vũ Dương cùng Lục Ly ở đây đợi đợi. Oanh, sau một canh giờ, phủ thành chủ bên kia vang lên một đạo kinh thiên tiếng nổ. Lục Ly cùng Vũ Dương thần niệm trước tiên quét đi qua, nhìn thấy Mạc Thiên Thiên cùng Viên Phong phóng lên tận trời, mà Mạc Thiên Thiên trong tay còn nắm bắt một con tin. Kia là một người mặc hoa bào tuổi trẻ công tử. Công tử kia ngực máu thịt be bét, đã bị trọng thương. Không được, Vũ Dương quát to một tiếng, đang chuẩn bị lao ra, Lục Ly lại đưa tay kéo hắn lại. Hắn nói ra, đừng nhúc nhích, ta truyền âm cho Mạc Thiên Thiên. Mạc Thiên Thiên vào chúng ta nơi này đến. Lập tức, Lục Ly truyền âm một câu, Mạc Thiên Thiên thần niệm quét tới. Nàng chần chờ một hơi thời gian, cuối cùng vẫn cắn răng xách theo người kia chất cùng Viên Phong vọt vào. Tại Mạc Thiên Thiên các nàng sau khi đi vào, Lục Ly trước tiên để Huyết Linh Nhi mở ra thần văn, cùng này đồng thời thành nội mấy đạo khí tức cường đại hiển hiện, giống như là từng cái cự thú thức tỉnh. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh hướng bên này điên cuồng phóng tới. Đi, Lục Ly đã sớm bố trí tốt đơn hướng truyền tống trận tạo nên tác dụng. hắn quát khẽ một tiếng, mang theo Mạc Thiên Thiên, Vũ Dương các nàng xông vào trong truyền tống trận. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly bọn hắn biến mất tại trong truyền tống trận. Sau đó cái truyền tống trận này chia năm xẻ bảy, đơn hướng truyền tống trận truyền tống chỗ không xa, truyền tống về sau sẽ trực tiếp băng liệt. Ầm ầm, tại các nàng vừa mới truyền tống rời đi, bầu trời một cái cự thủ trấn áp mà xuống, Huyết Linh Nhi bố trí thần văn trực tiếp sụp đổ, tòa thành bị trấn thành bột mịn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.